Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, phần 70. Mối tình đầu. Tâm ý tương thông sáu miêu rượu rượu trăm triệu không nghĩ tới chính là Mao Dịch còn không có từ bỏ, lúc sau nàng đến là không ở tan học sau nhìn thấy Mao Dịch. Nhưng ở trường học, hắn tựa như cái bóng dáng thường thường mà xuất hiện ở nàng trước mắt, kêu nàng miêu miêu. Không có thực tế tính hành động cũng đủ làm miêu rượu rượu không thoải mái. Cũng nguyên nhân chính là vì Mao Dịch không có khác người hành vi. Nàng chỉ có thể tận khả năng tránh đi Mao Dịch. Trong trường học làm Giang Mộ Tình các nàng giúp nàng chắn chắn, đột nhiên nhiều cái không thể hiểu. Được còn khó chơi người theo đuổi miêu rượu rượu cũng không vui sướng. Nàng một nữ hài tử độc trụ, lại bị người quấn lên, khó tránh khỏi trong lòng run sợ. Này ba ngày không ngủ kiên định, sáng sớm, miêu rượu rượu mở nàng có quầng thâm mắt mắt to, đôi mắt đẹp ảm đạm không ánh sáng, nhìn liền đáng thương vô cùng. Mấy ngày không ngủ hảo, đôi mắt rất là chua xót. Nàng lấy ra gối đầu phía dưới di động, không có Thẩm Kiều Ngôn phát tới tin tức, hôm nay là ngày thứ ba. Theo lý thuyết hắn nên trở về tới, chẳng lẽ bị chậm trễ thời gian. Miêu rượu rượu nắm chặt di động, do dự mà muốn hay không cho hắn gửi tin tức. Nghĩ lại nhớ tới khi còn nhỏ sự, khi đó bọn họ đọc năm 4. Nàng quê quán ở Liên Thị, Miêu Tịnh mỗi năm mùa đông đều phải mang nàng hồi Liên Thị ăn Tết. Lúc ấy Thẩm Kiều Ngôn còn ở tại nhà bọn họ, không có phương tiện mang theo hắn. Hắn liền một người ở tại trống rỗng trong phòng. Năm ấy ăn Tết sớm, vừa lúc đuổi kịp hắn sinh nhật, không có người bồi hắn ăn Tết. Càng không có người bồi hắn ăn sinh nhật, miêu rượu rượu từ nhỏ liền không thích quá nghỉ đông. Nghỉ đông ý nghĩa muốn đi gặp một ít không quen thuộc thân thích. Ý nghĩa muốn cùng Thẩm Kiều Ngôn tách ra. Nàng nhớ rõ năm ấy nàng đưa ra quá không quay về. Kết quả vẫn là bị mụ mụ mang đi, nàng có cái biểu đệ. Đặc biệt không nói đạo lý hơn nữa thích cùng nàng đoạt đồ vật. Đại nhân sẽ nói ngươi là tỷ tỷ, không cần cùng đệ đệ tranh. Rượu rượu hiểu chuyện, không nghĩ làm mụ mụ khó xử, mỗi lần đều sẽ nhường hắn, thời gian lâu rồi trong lòng sẽ khó chịu. Có một lần nàng không làm, sở hữu trưởng bối đều ở chỉ trích nàng, ngay cả mụ mụ cũng là, nàng trốn đến phòng đi cấp trong nhà máy bàn gọi điện thoại, hướng Thẩm Kiều Ngôn tố khổ, nói nàng tưởng về nhà, khóc hơn phân nửa đêm, khóc đến mệt mỏi ngủ rồi, đương nàng tỉnh lúc sau. Thẩm Kiều Ngôn liền đứng bên ngoài nhà nước ngoài cửa, xỉ đùi gà, bởi vì nàng ở trong điện thoại nói, nàng thích ăn đùi gà cũng bị đệ đệ đoạt đi rồi, một câu ấu chỉ tiểu hai tử lời nói. Hắn ghi tạc trong lòng, lúc ấy bọn họ đều còn rất nhỏ. Hắn cũng là cái tiểu hai tử, hắn suốt đêm ngồi xe tới, hai cái thị liền tính ly đến lại gần, trên đường cũng hoàn toàn không an toàn. Hắn phong trần mệt mỏi tới rồi, bên ngoài rơi xuống tuyết, trong lòng ngực đùi gà vẫn là nhiệt, liền nhân nàng khóc lóc cho hắn đánh thông điện thoại, miêu rượu rượu tin tưởng chỉ cần nói cho Thầm Kiều Ngôn, hắn nhất định sẽ trở về, chính là nàng không hy vọng hắn tâm huyết uổng phí, nàng không bỏ được hắn như vậy vất vả, nàng cũng không phải cái kia ấu trĩ, đoạt không thắng đồ vật tiểu bằng hữu, ngẫm lại tính. Chờ hắn đã trở lại nói, đã ngày thứ ba, cùng lắm thì lại nhiều chờ một ngày, miêu rượu rượu đem điện thoại nhét trở lại gối đầu hạ. Sờ sờ đầu giường búp bê vải, đứng dậy đổi giáo phục, chuẩn bị rời giường đi học, nàng rửa mặt xong sau đẩy ra cửa phòng. Trên mặt đất phóng một cái tinh mỹ hộp, hộp mặt trên nằm một chương giải nhất giấy khen. Mở ra hộp bên trong là một cái màu lam nhạt váy. Nàng thích lại không có mua váy, liền mã số đều cùng nàng xuyên ăn khớp, chỉ có hắn sẽ làm như vậy, Thẩm Kiều Ngôn mỗi lần bắt được tiền thưởng đều sẽ cho nàng mua lễ vật, nếu không có tiền thưởng, hắn cúp chính là nàng lễ vật này khẳng định là Kiều Ngôn ca ca trở về cho nàng chuẩn bị. Miêu rượu rượu kinh hỉ đến giày đều đã quên đổi liền cộp cộp cộp chạy xuống lầu, dưới lầu. Xe đạp trước đứng một cái đĩnh bạt thân ảnh. Thanh lãnh mà mặt mày hơi rũ. Tuấn Mỹ khuôn mặt hàng năm treo ti không kiên nhẫn lạnh nhạt. Nhưng đây mới là Thẩm Kiều Ngôn. ở nàng trong mắt, lệnh quanh mình hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Thẩm Kiều Ngôn, miêu diệu diệu phi phác đến trong lòng ngực hắn. Thẩm Kiều Ngôn vững vàng mà tiếp được nàng, sờ sờ nàng đầu, lỗ mãng, dày rộng đại trưởng, quen thuộc ôm ấp, mắt lạnh tiếng nói. Miêu diệu diệu nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc, phảng phất ở trên mặt biển trôi nổi mấy ngày. Rốt cuộc có ngừng cẳng, ca ca kêu ta miêu miêu tương đương mau kêu. Đây là mỗ chỉ tiểu miêu nhìn thấy nàng tâm tâm niệm niệm Kiều Ngôn ca ca câu đầu tiên lời. Nói, Thẩm Kiều Ngôn dựa theo nàng yêu cầu nói. Miêu miêu, lại kêu, miêu miêu miêu miêu. Hắn đại khái cũng không ngủ hảo. Thanh âm có chút thấp, nghe tới càng thêm gợi cảm. Như vậy đủ rồi, ca ca tiếp tục kêu. Miêu diệu diệu ở trong lòng ngực hắn làm nũng, miêu miêu. Thẩm Kiều Ngôn, không hiểu được nàng làm sao vậy. Nhẫn nại tính tình lại kêu vài thanh. Kêu ngươi tiểu miêu miêu. Được rồi đi, ân, đây mới là chính bản kêu miêu miêu. Làm cái gì áo lông mau dịch đều gặp quỷ đi thôi. Miêu diệu diệu trong lòng kiên định, ca ca ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta rất nhớ ngươi, ca ca ca ca. Đầu nhỏ tử dốc hết sức cọ hắn ngực. Miêu miêu nghe đủ, lại ca ca ca ca kêu cái không ngừng, làm nũng dính người tiểu nãi miêu. Thẩm Kiều Ngôn huyết khí phương cương tuổi tác, tố vài thiên, kinh không được nàng như vậy làm nũng. Hầu kết giật giật, trầm giọng nói lên, hắn xem nàng là không nghĩ đi trường học đi học. Miêu diệu diệu đứng thẳng thân mình, tay nhỏ lại chặt chẽ mà bắt lấy hắn giáo phục vạt áo, một bộ cực không có cảm giác an toàn biểu hiện. Khuôn mặt nhỏ tiêu tụy tròn tròn mà miêu đồng hạ có hai luồng ám thanh. Thẩm Kiều Ngôn nhíu mày, thức đêm. Miêu diệu diệu đại đại ngáp một cái, cái miệng nhỏ bẹp ủy khuất ba ba nói, không phải là mấy ngày không ngủ hảo. Ca ca ta như vậy có phải hay không thực xấu? Quầng thâm mắt thực trọng đi. Tiểu miêu miêu có quầng thâm mắt là cái gì? Thẩm Kiều Ngôn đáp, giống gấu trúc kia rất khó xem sao? Thẩm Kiều Ngôn xoa bóp nàng mặt, đem nàng xuống phía dưới sầu miệng nhỏ hướng về phía trước xả ra tươi cười độ cung tới. Chậm thanh nói, quốc bảo, mầm tiểu miêu trong lòng thoải mái. Dán hắn lại là một trận làm nũng. Này ba ngày phiền não cùng sầu lo hết thảy trở thành hư không, đoán nàng không ăn bữa sáng. Thẩm Kiều Ngôn mua nhiệt sữa đậu nành cùng bánh bao chiên nước. Miêu diệu diệu ngao ô một mồm to, ngồi ở xe đạp ghế sau, vừa ăn biên hoảng chân nhỏ, trên chân còn ăn mặc mau nhung thỏ con dép lê. Thẩm Kiều Ngôn chú ý tới, sụ mặt nói, bồn, giày không biết muốn đổi, may không phải mùa đông. Nàng như vậy lỗ mãng hấp tấp thực dễ dàng cảm mạo, quên mất sao? Thẩm Kiều Ngôn cởi nàng dép lê nói, ta đi lấy giày. Hắn lên lầu xách đôi giày vớ, nhân tiện trên lưng nàng để sót cặp sách, giày ném ở nàng bên chân. Miêu diệu diệu đang muốn xuyên, Thẩm Kiều Ngôn ngồi xổm xuống thân nắm nàng bàn chân bộ vớ, giống nàng khi còn nhỏ như vậy, buổi sáng ngủ nướng không chịu đi học, hắn liền sẽ cho nàng xuyên giày rửa mặt, kêu nàng rời giường, ca ca, ta trưởng thành, có thể chính mình xuyên. Miêu diệu diệu trái tim nói không nên lời xúc động. Thẩm Kiều Ngôn không ngẩng đầu, ăn người bữa sáng, nàng ăn bữa sáng. Hắn thuần thục mà vì nàng hệ đóng giày mang, mặc tốt sau sải bước lên xe đạp kỵ hướng trường học, tay nắm chặt hắn eo sườn giáo phục. Miêu diệu diệu dựa vào hắn giày rộng lưng, nói, mấy ngày này ca ca có tưởng ta sao? Sau một lúc lâu, Thẩm Kiều Ngôn nói, bánh quy ta ăn xong rồi. Quá ít, không đủ. Miêu diệu diệu nhẹ nhàng mà cười, nhìn như hỏi một đằng trả lời một nẻo, kỳ thật đem nàng những câu đặt ở đáy lòng, này đó là tốt nhất trả lời. Ôm hắn eo, đi qua từ nhỏ đi qua đường phố, đêm qua mới vừa hạ quá vũ, mặt đất ẩm ướt, ô tô chạy như bay mà qua. Một trận gió, thổi bay trên cây lá cây, rào rạt mà trở thành tầng tầng lá rụng. Một mảnh hơi hoàng lá cây từ chi đầu bay tới nàng đầu vai, dừng ở màu lam giáo phục thượng. Ánh mặt trời phá vân mà ra, nàng sở hữu bất an cùng sợ hãi đều tại đây một giây bị chữa khỏi. Sau một đường kỵ đến cổng trường, Thẩm Kiều Ngôn khóa kỹ xe cầm nàng cặp sách cùng nàng cùng tiến giáo. Miêu Diệu Diệu liền ở hắn bên cạnh ríu rít nhắc mãi chính mình mấy ngày nay ăn cái gì, uống cái gì, sẽ không viết tác nghiệp là cái gì. Còn hỏi hắn có hay không giao cho tân bằng hữu, thi đấu có khó không? Cùng chỉ trên đầu cành chim sẻ nhỏ dường như, ngươi ở bên kia trụ có được không? Ta xem hoàn cảnh còn có thể. Còn có ta lại thấy được một loại bánh quy giáo trình. Cũng là hàm. Miêu Diệu Diệu lại nhảy miệng nhỏ ở nhìn đến Mao Dịch sau đột nhiên im bặt. Thẩm Kiều Ngôn biết Mao Dịch người này, không học vấn không nghề nghiệp tên côn đồ. Trong nhà có tiền nhàn rỗi. Ở nam sinh đôi thực hỗn đến khai, Miêu Miêu là cùng Thẩm Kiều Ngôn hoàn toàn bất đồng tục tăng. Thanh âm, hắn chỉ kêu một câu, hai chữ, thực nhẹ nhàng liền đắc tội Thẩm Kiều Ngôn. Thẩm Kiều Ngôn nhìn Mao Dịch, trong lòng có định luận. Hắn híp híp mắt, tay trái gắt gao mà nắm thành nắm tay. Nhíu lại mi ám sinh toàn khí, hắn có cái gì tư cách quản nhà hắn tiểu Miêu Nhi kêu Miêu Miêu. Có Thẩm Kiều Ngôn ở, Miêu Diệu Diệu không sợ hắn. Nói thẳng, Mao Dịch ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Không đến 8 giờ, đúng là tiến giáo cao phong kỳ. Bọn họ ba cái liền đứng ở sơ tam khu dạy học hạ. Người đến người đi đồng học đi ngang qua dạo ngang qua đều chiều bọn họ liếc liếc mắt một cái. Thái Hãn Vũ theo sát sau đó tiến giáo. Nhìn thấy này tam giác trạng thái sờ sờ cằm. Có kịch vui để xem, Mao Dịch cười cười. Ta nói, muốn ngươi làm ta đối tượng. Ta thích ngươi, ta đuổi theo ngươi mấy ngày rồi. Ngươi không thấy ra tới sao? Thẩm Kiều Ngôn trong lòng quay cuồng ngập trời ghen tuông. Hắn từ trước đến nay canh phòng nghiêm ngặt. Không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Này vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn cùng Miêu Diệu Diệu nói thích nàng. Hắn kéo qua Miêu Diệu Diệu thân mình, đem nàng che ở phía sau, nâng lên đôi mắt, âm u mà nhìn chằm chằm Mao Dịch, lạnh băng ánh mắt giống như chăm chú nhìn vật chết. Mao Dịch đối thượng Thẩm Kiều Ngôn ánh mắt, theo bản năng nhút nhát, tưởng tượng, bất quá là cái đọc sách tốt tiểu bạch kiểm, sợ hắn cái dám. Hắn mày rậm dựng thẳng lên, cùng Thẩm Kiều Ngôn đối diện, người nhiều như vậy hắn cũng không biết xấu hổ nói loại này lời nói. Ý định làm nàng nan kham, Diệu Diệu mau bị này thuốc cao bôi trên da chó phiền đã chết. Tức giận nói, ta cũng nói ta không muốn, ngươi dựa vào cái gì quấy rầy ta theo dõi ta. Ngươi đã đối ta tạo thành bối rối, ta không thích ngươi, phiền toái đừng quấn lấy ta, quấy rầy. Theo dõi, Miêu Diệu Diệu mỗi nói một chữ Thẩm Kiều Ngôn nắm tay liền cầm thật chặt. Xương ngón tay rõ ràng trở nên trắng. Trên tay gân xanh bạo khởi, trước mặt mọi người thổ lộ. Lại bị nữ sinh trước mặt mọi người cự tuyệt. Lui tới đồng học đều thấy được. Mao Dịch mặt mũi không địa phương gác. Thẹn quá thành giận nói. Ta thích ngươi là để mắt ngươi. Ngươi đương ngươi là cái gì? Đừng cho mặt lại không cần trang. Không cho hắn nói xong vũ nhục Miêu Diệu Diệu nói. Nghe đến đó Thẩm Kiều Ngôn nắm tay thẳng tắp mà huy đi lên. Ở giữa Mao Dịch xương gò má. Đánh đến Mao Dịch lảo đảo ngã xuống đất. Lăng liệt địa sát khí. Rất giống là địa ngục đi ra thiếu niên. Ca ca ngươi cẩn thận một chút. Miêu Diệu Diệu lo lắng nói. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng hộ ở sau lưng. Chào phúng mà xem kỹ Mao Dịch. Mày kiếm hơi trọn. Âm trầm trầm ánh mắt. Khinh miệt nói, thích, ngươi cũng xứng, ngươi lại tính cái thứ gì? Miêu Diệu Diệu ở hắn mí mắt phía dưới bị thổ lộ. Bị kêu Miêu Miêu, đã là chạm được Thẩm Kiều Ngôn tối kỵ, lại bị Mao Dịch ngôn ngữ vũ nhục. Quả thực chính là ở rút Thẩm Kiều Ngôn nghịch lân, Mao Dịch phun một tiếng. Thẩm Kiều Ngôn còn không phải là cái tiểu bạch kiểm. Nếu không phải sấn này chưa chuẩn bị có thể đánh tới hắn. Nuốt không dưới khẩu khí này. Mao Dịch hướng Thẩm Kiều Ngôn nhào tới. Thẩm Kiều Ngôn một chân đá vào hắn ngực. Tốc độ so với hắn càng mau. Lực đạo so với hắn ác hơn. Xảy ra chuyện. Khu dạy học vây quanh một vòng học sinh. Lão sư thực mau đuổi lại đây. Thái Hãn Vũ liền ở bên cạnh. Hắn mau tay nhanh mắt đem Miêu Diệu Diệu túm đến khu vực an toàn. Hắn cùng Thẩm Kiều Ngôn cùng nhau đánh người một khối đánh nhau. Thẩm Kiều Ngôn thanh tuấn bề ngoài hạ chôn như thế nào âm lãnh tàn nhẫn. Đánh nhau cái gì thực lực Thái Hãn Vũ nhất rõ ràng. Ba Lượng Hạ liền tấu đến Mao Dịch Khởi không tới thân, việc cấp bách là bảo vệ tốt hắn Tâm Can Tiểu. Thanh Mai, Miêu Diệu Diệu không có việc gì, Thẩm Kiều Ngôn liền không có việc gì. Miêu Diệu Diệu nếu là bị thương, Thẩm Kiều Ngôn cũng nên điên rồi. Ngọt ngào, viết phía trước kia đoạn, đặc biệt là bánh quy nơi đó. Ta ở gì cười, kết quả bên cạnh người ta nói ta cười giống cái cọc lốc. Ta, đánh nhau là nhất định phải đánh nhau. Không đánh như thế nào đi phòng y tế đâu. Một viên cũng là tình, một viên cũng là ái tương đương, cảm thụ các ngươi đối ta ái tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.